LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, ta không biết nhúng tay. Ai u đậu phộng, cái tên Vương Bát Đản ngươi còn dám gọi điện thoại hô người có phải hay không? Nhìn ta hôm nay không hút chết ngươi. Bên cạnh Giang Tiểu Quân xem xét con hàng này đánh nhau đánh không lại còn muốn hô người. Lập tức liền đến sức lực, trực tiếp chuẩn bị đi lên liền là hai bàn tay để ra hỏa này thành thật một chút. Bất quá chuẩn bị động thủ Giang Tiểu Quân lại bị Tô Minh lập tức ngăn cản. Để hắn gọi điện thoại, ta nhìn hắn có thể chỉnh ra hoa dạng gì tới. Đồng dạng tại đối phó loại người này thời điểm, Tô Minh từ trước đến nay không phản đối bọn hắn hô người tìm giúp đỡ. Chờ đến hắn phát hiện mình tìm tới người giúp đỡ cũng không được ảnh hưởng thời điểm, đoán chừng liền sẽ triệt để tuyệt vọng. Chủ tịch, người nào gọi điện thoại tới? Tằng Thiên Kỳ lúc này đang tại Ninh Thành, thành phố hắn thuê ký túc xá bên trong. Đi tới Ninh Thành cũng có một thời gian ngắn. Sở dĩ đợi lâu như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn mạng nhỏ nắm giữ ở Tô Minh trong tay. Để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cảng Đào Tăng ra bên kia gần nhất sự tình rất nhiều. Tằng Thiên Kỳ cũng không cách nào ở Ninh Thành tiếp tục chờ đợi. Vốn là dự định hai ngày nữa hồi cảng đảo, vừa rồi lại nhận được Vạn Thiếu Khôn điện thoại. Tằng Thiên Kỳ trên mặt nhìn không ra có biểu tình gì biến hóa, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Lập tức liền nói ra, là Thiếu Khôn đánh tới, hắn ở Ninh Thành bị người cho đánh. Mà Tằng Thiên Kỳ cái kia thủ hạ vừa nghe đến tin tức này sau, ngược lại là kinh ngạc một chút, lập tức liền nói ra, ở Ninh Thành có người dám đánh hắn. Hắn có phải hay không lại gây chuyện thị phi? Tiểu tử kia tính cách trên cơ bản cảng đảo người đều biết, cũng không phải cái gì đồ tốt. Đoán chừng liền là quá đề cao bản thân. Bị đánh cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao Cường Long không ép địa đầu xà. Nơi này chính là Ninh Thành. Tằng Thiên Kỳ ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cái kia, chủ tịch, người muốn đi qua hỗ trợ sao? Dưới tay hỏi một câu. Tằng Thiên Kỳ nói thẳng. Chuẩn bị xe đi. Dù sao cùng phụ thân hắn vẫn còn có chút giao tình. Không có gọi điện thoại còn có thể giả bộ như không biết. Nếu như gọi điện thoại ta không có gì biểu thị mà nói, vậy liền không thể nào nói nổi. Là gặp Tằng Thiên Kỳ đã hạ quyết tâm, dưới tay cũng liền không nói thêm gì nữa. Tranh thủ thời gian hạ đi chuẩn bị xe chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Long Thị Châu Báu, bên trong, nói chuyện điện thoại xong về sau, khắp khuôn mặt là sưng đỏ Vạn Thiếu Khôn. Tựa hồ lại bắt đầu hung hăng, lại còn cùng Tô Minh đặt xuống ngoan thoại nói. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Một hồi nếu như ta hô người ra, các ngươi những người này toàn bộ muốn xuất sự tình. Ngu bê. Tô Minh căn bản liền không có nhìn ra hỏa này. Trực tiếp lạnh lùng hồi hắn hai chữ. Như thế thông minh, cùng ngu bê không có gì khác biệt. Nếu như không phải là muốn nhìn xem tiểu tử này đến cùng có thể tìm người nào tới mà nói, Tô Minh đâu còn có thể làm cho hắn phách lối như vậy. Chỉ sợ sớm đã đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Chủ tịch, Long Thị Châu Báu chính là chỗ này. Một hồi về sau, Tằng Thiên Kỳ dưới tay liền lái xe dẫn hắn đi tới Long Thị Châu Báu. Đẩy ra cửa thủy tinh đi sau khi đi vào, khí thế rất đủ, Tằng Thiên Kỳ lập tức gây nên đám người chú ý. Vạn Thiếu Khôn càng là nhãn tình sáng lên như là nhìn thấy cứu tinh. Tranh thủ thời gian chạy lên đi mở miệng nói ra. Từng thúc thúc, người cuối cùng tới. Vậy mà là hắn, ở đây nhận thức Tằng Thiên Kỳ không ít người. Trước đó Giang Tiểu Quân từng theo Tằng Thiên Kỳ chất tử xuất hiện qua xung đột. Xung đột căn nguyên liền là Long Du. Mà lần kia chính là Tô Minh ra mặt giải quyết chuyện này. Cũng chính bởi vì lần kia sự kiện, để Long Du hai cha con thấy rõ ràng Tô Minh năng lượng cường đại. Đồng thời Long Phi đúng Giang Tiểu Quân thái độ cũng tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất không giống trước đó như vậy bài xích. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy người từng trải là Tằng Thiên Kỳ thời điểm, mọi người chẳng những không có sợ hãi, trong lòng lại còn có loại cảm giác quái dị. cái này Vạn Thiếu Khôn cũng thật sự là có ý tứ. Vậy mà tìm một cái Tô Minh người quen tới. Từng thúc thúc, ngươi lần này nhưng phải báo thù cho ta nha. Ngươi nhìn ta bị đánh. Vạn Thiếu Khôn lập tức giả bộ đáng thương nói ra. Vạn Thiếu Khôn gia hỏa này bị Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân liên tiếp tát bạt tai. Quả thật bị đánh rất thảm. Khắp khuôn mặt là sưng đỏ. Xem xét liền là mới bị người đập tới. Tằng Thiên Kỳ xem xét Vạn Thiếu Khôn thật bị người cho đánh. Hơn nữa còn rất thảm. Lập tức cũng có chút tức giận. Dù sao cái này là hắn lão bằng hữu nhi tử. Thế là Tằng Thiên Kỳ lập tức nói. Thiếu Khôn, ngươi làm sao bị người cho đánh thành dạng này? Đến cùng là ai đánh ngươi? Là ta đánh. Chấm ngoặc kép. Mà lúc này một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới. Mở miệng nói chuyện người đương nhiên đó là Tô Minh. Tằng Thiên Kỳ nghe xong thanh âm này cả người liền hơi có chút ngơ ngẩn. Bởi vì thanh âm này nghe rất quen tai. Kết quả theo âm thanh xem xét. Quả nhiên thấy Tô Minh về sau. Cả người nhận thành tấn kinh hãi. Vậy mà là Tô Minh. Đây chính là Tằng Thiên Kỳ trong lòng vung đi không được sợ hãi nha. Có thể nói là nhìn thấy Tô Minh trong nháy mắt. Tằng Thiên Kỳ bị dọa đến liền trực tiếp hai chân như nhũn ra. Lăn lộn đến Tằng Thiên Kỳ loại độ cao này người. Ở toàn bộ Á Châu thậm chí trên thế giới cũng là có nhất định nổi tiếng. Có thể nói trên cái thế giới này. Cho dù là thế giới nhà giàu nhất hắn đều gặp. Có thể làm cho hắn sợ hãi cơ hồ không có. Nhưng duy chỉ có Tô Minh là một ngoại lệ. Đừng nhìn Tô Minh thân phận thường thường thậm chí chẳng phải là cái gì. Nhưng Tô Minh nắm trong tay tính mạng hắn nha. Vì lẽ đó Tằng Thiên Kỳ trong lòng đúng Tô Minh sợ hãi là sâu tận xương tủy. Căn bản cũng không dám vi phạm Tô Minh ý tứ. Càng đừng đề cập đắc tội Tô Minh. Tô tiên sinh, làm sao? Tại sao là ngươi? Có thể cảm giác được Tằng Thiên Kỳ lúc này là có chút khẩn trương. Thậm chí lúc nói chuyện đều có chút lắp bắp. Giống như nhìn thấy Tô Minh về sau ta. Tằng Thiên Kỳ đã kinh biến đến mức không biết nói chuyện. Kỳ thật Tằng Thiên Kỳ không có chút nào đần độn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tình huống như thế nào. Rất rõ ràng cái này Vạn Thiếu Khôn là đắc tội Tô Minh. Nghĩ một hồi biết rõ Vạn Thiếu Khôn thân phận còn dám trực tiếp đánh hắn. Dường như xác thực rất phù hợp Tô Minh phong cách. Lúc này Tằng Thiên Kỳ ruột đều muốn hối hận thanh. Sớm biết hắn đắc tội với người là Tô Minh. Tằng Thiên Kỳ đánh chết cũng sẽ không tới nha. Tô Minh nhìn ra hỏa này một chút. Sau đó nói. Ta biết là tiểu tử này gọi điện thoại đem ngươi cho gọi qua. Bất quá ngươi cũng chớ khẩn trương. Ta đem chuyện đã xảy ra nói cho ngươi một lần. Sau đó ngươi làm tiếp quyết đoán. Lập tức Tô Minh liền đem hôm nay phát sinh cái này chuyện đã xảy ra cho nói là một lần. Kết quả Tằng Thiên Kỳ càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Nghe được sau cùng đã sắc mặt tái xanh. Chuyện này 100% quái Vạn Thiếu Khôn nha. Hơn nữa cái này Long Du hai cha con Tằng Thiên Kỳ cũng là có ấn tượng. Ở Tô Minh bằng hữu tiệm châu báu bên trong Dương Oai. Đây không phải tìm người sao? Tằng Thiên Kỳ mới sẽ không công bởi vì loại sự tình này mà đắc tội Tô Minh đâu. Lần trước cháu hắn đắc tội Tô Minh. Tằng Thiên Kỳ bắt được đều chiếu rút không lầm. Đừng nói là cái này Vạn Thiếu Khôn. Thế là Tằng Thiên Kỳ trực tiếp lui về sau hai bước. Nói với Tô Minh. Tô tiên sinh. Ta biết. Chuyện này là hắn sai. Tùy ngươi xử trí như thế nào. Ta không biết nhúng tay. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.